Đệ nhất kiếm thần, chương 2222 Tiên kiếm điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời tuyên chiến đột ngột của Bắc Cảnh làm vô số thế lực ở đại thế giới huyền hoàng phải khiếp sợ. Không ai ngờ rằng Diệp Huyên lại đột nhiên tuyên chiến với Tiên kiếm tông. Phải biết rằng Tiên kiếm tông này không phải thế lực bình thường, nó có thực lực và sự ảnh hưởng vô cùng lớn ở đại thế giới huyền hoàng. Mà Diệp Huyên mới xích mích một tí đã tuyên chiến, hắn muốn làm gì? Xưng bá đại thế giới huyền hoàng à, Tiên kiếm tông. Vietwriter, VN, Tiên kiếm tông ở phía nam đại thế giới huyền hoàng, bọn họ có riêng cho mình một giới độc lập kiếm giới. Ở đại thế giới huyền hoàng, Tiên kiếm tông có thể nói là tông môn kiếm tu đứng đầu từ xưa tới nay, kiếm tu nổi tiếng ở đại thế giới huyền hoàng hầu như đều xuất thân từ Tiên kiếm tông. Mà vào mấy vạn năm trước Tiên kiếm tông đã từng là thế lực đứng đầu đại thế giới huyền hoàng này. Bởi vì lúc ấy Tiên kiếm tông đã có một vị cường giả vị chi cảnh kiếm đế Thính Vân. Trong đăng phong các vẫn còn dựng tượng của kiếm đế Thính Vân. Tuy hiện tại thực lực của Tiên kiếm tông không bằng năm đó, nhưng dù sao gốc gác vẫn ở đấy. Tiên kiếm điện, trong điện chỉ có ba người. Một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt như ngọc, tóc dài xõa vai, trên mặt còn vươn nét cười như có như không. Trên tay phải gã có một tia kiếm quang đang lượn quanh. Người này chính là tông chủ Tiên kiếm tông. Ở đại thế giới huyền hoàng, ngoại trừ bảng thần võ huyền hoàng ra còn có một bảng nữa, đó là bảng chí tôn. Người ở trên bảng này đều là cường giả hàng đầu ở đại thế giới huyền hoàng. Bắc Cảnh Vương lúc trước cũng ở trên bảng chí tôn, hơn nữa còn đứng thứ 7. Mà kiếm thập phong này lại đứng thứ 5, cách người đàn ông trung niên không xa là một ông lão, lão mặc trên người bộ áo bào đen rộng thùng thình, hai tay giấu trong áo, sau lưng lão còn đeo một thanh thiết kiếm lớn đen xì. Cách Trương,